Xích Tâm Tuần Thiên, tập 316. Đây là một tòa hình đài lớn. Người dưới đài chen chúc đông đúc, thái độ mỗi người như một. Mỗi một khuôn mặt đều đang ngẩng lên. Mỗi một ánh mắt, mỗi một cái nhìn, mỗi một cái mồm đều đang đóng đóng mở mở, như đang nổi giận, hô hào cái gì đó. Bọn họ đang kêu gà mắng mỏ gì đó. Khương Vọng không biết. Hiện tại hắn đang rất u ám. Hai tay, hai chân đều bị xiềng xích đen chuỗi trói buộc. Xiềng xích này gông thần hồn, hần nguyên, thần thông, sức mạnh, cơ thể quán đã bị gông lại, gần như là gông cùm xiềng xích, siết cho hắn ta gần như là không thể thở nổi, toàn thân đau đớn. Xích này có tên là tù ma. Phải, là tù ma. Hắn là người thông ma, là phản đồ của loài người, là gian tế của ma tộc. Hắn phản bội bằng hữu, phản bội nhà mình, nước mình, thậm chí cả chủng tộc của mình. Hắn là kẻ vô sỉ nhất, độc ác nhất, bại hoại nhất từ trước cho đến giờ. Hắn là ma. Theo lời người ta công bố là vậy. Trước đây không lâu, trên kính thế đài, cảnh quốc công bố tội danh thông ma quán. Thiên kiêu cảnh quốc Triệu Huyền Dương ra tay chóc nã Khương Vọng tại Trung Sơn quốc. Tề quốc không có nhân nhượng. Lão tăng khổ giác của Huyền Không tự muốn che chở. Vì khiêu chiến địa vị cảnh quốc, Mục quốc và Sở quốc không muốn đái biết dã tâm của mình, cũng phối hợp lần lượt phát ra tiếng kháng nghị. Cảnh quốc không muốn gây thù nhờ mặt, cho nên chưa từng ngăn cản khổ sắc, bỏ mặc chân nhân đuổi thần lâm để trả lời cho thần lâm đuổi nội phủ trước đó. Hai chuyện này xem như là hòa nhau. Để thoát khỏi truy tung của khổ sắc, Triệu Huyền Dương bất đắc dĩ mang theo Khương Vọng trốn ở dưới ma quật thượng cổ. Nhưng mà không ai có thể ngờ được địa vị của Khương Vọng ở ma tộc lại cao đến như vậy. Với tu vi nội phủ đã có thể câu thông với vạn giới hoang mộ, triệu hoán ra một vị chân nhân, một vị chân ma giáng lâm. Trong lúc nguy cấp, thái ngũ chân nhân của Đại La Sơn giáng lâm, một kiếm chạm chân ma, cứu Triệu Huyền Dương trước khi tuyệt mệnh. Sau đó Khương Vọng bị bắt tới Ngọc Kinh Sơn, treo trên tòa hình đài to lớn này. Không cần thẩm vấn công khai nữa. Chân ma bị thái ngũ chân nhân giết chết, chính là bằng chứng. Đây chính là chân tướng của sự tình. Cho nên lúc này Khương Vọng đang ở đây. Hai tay hắn bị kéo giang ra, trói trên gậy ngang, như đang ôm lấy tất cả phỉ nhổ và nhục mạ. Vô số trứng thối, quả dập đấm vào ngực hắn, cổ hắn, mặt hắn, sền sệt, thối thiêu. Cũng y chang như thanh danh của hắn ta vậy. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất nội phủ? Cái gì mà đệ nhất thiên kiêu tề quốc, bộ đầu thanh bài tứ phẩm, tước phong thanh dương tử, Khương Thanh Dương, nhất ngôn cửu địch, đều là bay theo gió hết. Hiện giờ chỉ còn lại một khuôn mặt đáng ghét dán cái chữ ma. Tuy là thân người, mặc dù cũng là tu công pháp loài người, nhưng mà lại cam lòng làm gian tế cho ma tộc, biến thành chó săn cho ma tộc, cũng có thể gọi là ma cầu. Bên phải hắn là biên giới của hình đài. Một cây gỗ tròn dựng thẳng, tràn đầy khí tức cổ lão, còn có vết khắc lẫn lộn. Đây là hình phạt truyền thừa cổ lão. Chờ hắn bị chém đầu xong, đầu hắn sẽ được treo trên cây gỗ tròn này. Giống như những phản đồ tộc nhân từ xưa đến nay, vẫn phải đền tội như vậy, coi như cảnh cáo người trong thiên hạ. Khương Vọng hé miệng, muốn giải thích. Tống Uyên Khê là huyết khôi chân ma, chứ không phải là chân ma có được thần trí. Tiền thân là thủy tộc, bản thân cỗ huyết khôi này cũng là do thái tổ khai quốc của Trang quốc, Trang Thừa Càn, luyện chế ra. Toàn bộ quá trình đều không liên quan đến hắn. Chẳng qua hắn chỉ là kế thừa lạc ấn huyết khôi thôi, làm sao có thể tính là thông ma? Hắn vô tội cỡ nào chứ? nhưng hắn không thể phát ra được thanh âm nào. Về thanh âm, hắn có tạo nghệ phi phàm, nhưng mà bây giờ tất cả sức mạnh quán đều đã bị phong tỏa, hắn không tài nào có thể lên tiếng được. Hắn ta cố gắng mở mắt thật to, dù dịch chứng thối chảy xuống mờ nhòe hết cả. Hắn muốn nhìn rõ những người dưới đài này, muốn nhìn rõ thế giới này, nhưng mà chỉ nhìn thấy từng khuôn mặt vặn vẹo mờ mờ. Bọn họ đang kêu cái gì? Người muốn biết chân tướng của thế nhân sao? Có thanh âm vang lên. Giọng nói này không phân nam nữ, không có cảm xúc, trường độ đều đều, không tìm được đầu mối, giống như là từ trong lòng phát ra. Chân tướng của thế nhân. Khương Vọng hỗn độn tự hỏi. Đột nhiên, giọng nói khôi phục, tất cả ồn ào náo động đều vọt tới. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Cái tên gian tế ma tộc đáng chết này, nên đem hắn đi là thiên đao vạn quả. Rút gần hắn, lột da hắn, ta muốn ăn thịt hắn, uống máu của hắn. Không, ta không phải gian tế ma tộc. Khương Vọng bỗng nhiên giật mình, rằng có. Ta đã cứu Bách Tính gặp nạn, che chở hải dân vô tội, liều mạng tranh đấu với hải tộc ở mê giới, đấu võ trên đài quan hà, bày tương lai của nhân tộc. Ta không phải gian tế của ma tộc. Nhưng mà từng âm tiết hắn gào ra như đã kết thành hòn đá chìm trong vũng đầy, không thể kích lên một gợn sóng. Khương Thanh Dương ơi Khương Thanh Dương, không ngờ ta thông minh một thế mà lại mù mắt ở chỗ ngươi. Tiếng cười bi thương mà đau khổ. Giọng nói này quá quen thuộc. Khương Vọng cố gắng mở to hai mắt, chỉ loáng thoáng thấy khuôn mặt béo đậy đầy phẫn nộ của Trọng Huyền Thắng trong đám người vây xem. Hắn không kịp giải thích, gương mặt này lập tức vặn vẹo đổi thành khuôn mặt anh vũ của Lý Long Xuyên. Khương huynh, không ngờ ngươi là cái loại người này. Thật sự ngươi khiến ta quá là thất vọng. Giữa ngươi và ta từ nay không còn gì nữa. Y lật tay lấy ra một đuôi mũi tên, bẻ gãy ngay trước mặt hắn. Khương Vọng đau thấu tim, đau đớn vì không thể lý giải, không được tin tưởng. Mũi tên gãy rơi xuống, bị một bàn tay bắt được. Lý Phượng Ngưu bắt được mũi tên gãy này, không nói lừa lời, quay người mà rời đi. Bóng lưng tuyệt mỹ của Lý Phượng Ngưu bị xé nát. Khương Vô Ưu nhanh chân chạy tới, cầm Phương Thiên Quý quỳ thần kích, ánh mắt tỏa sát khí, lạnh như băng mắng. Khương tặc, bồn cung đích thần đã giết người. Phương Thiên Quỷ thần kích dường lên, ở trong lưỡi kích sáng như là tuyết phản chiếu khuôn mặt Yến Phù và Trương Ninh. Mà lúc này, cái chán hứa tượng càn lại hiện ra trước mặt. Một tay hắn ta xé ống tẻo, cắt bao đoạn nghĩa. Hắn ta rút một cái chiếu không biết từ đâu ra, vùng kiếm cắt. Cắt chiếu đoạn nghĩa. Lại giật một tròm tóc ra, cắt. Cắt tóc đoạt nghĩa. Hắn ta đỏ mặt, nổi giận đùng đùng. Cái gì cũng phải đoạt nghĩa. Lão tử ghét ngươi, lão tử ghét ngươi. Không phải thế. Khương Vọng muốn lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Nhưng mà đầu hắn cũng bị sức mạnh nào đó cố định lại, không thể động đậy. Không thể nói, không thể động. Hắn ta đau khổ, cháy bỏng, phẫn nộ. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn tất cả những người quen biết truyền qua trước mặt như là đèn kéo quân vậy. Từ Thư, Tà Quang Thủ, Lữ Tông Kiều, Trịnh Thường Minh. Tam ca, tam ca. Triệu Nhữ Thành nhắm đôi mắt hoa đào thở dài nói. Sao người có thể làm ra cái chuyện ngu xuẩn này chứ? Đỗ Dã Hồ nổi giận dựng râu, trừng mắt muốn rách cả mí mắt. Người mà không thể ở chung. Khương Vọng ngươi là cái đồ hỗn chứng. Ta giết ngươi trước rồi tự sát. Diệp Thanh Vũ rũ bì nói. Từ nay về sau Lăng Tiêu Các không chào đón ngươi. Khương Vọng chưa có thể trơ mắt nhìn tất cả. Cắn răng kiên nhẫn. Hắn oán hận, quá hận, quá khổ, nhưng mà không tin đây là kết cục. Chẳng lẽ thiên địa không công bằng? Chẳng lẽ trắng đèn giờ đã điên đảo sao? Chẳng lẽ tất cả đều do Cảnh Quốc nói? Hắn không tin. Hắn trợn to mắt nhìn mọi thứ, cho tới khi một âm thanh trẻ thơ non nớt vang lên bên tai. Ca ca, gian tế ma tộc là gì? Dường như trong lòng hắn có thứ gì đó vỡ vụn. Cuối cùng hắn sụp đổ. Hắn nhắm chặt mắt lại, không có dám nhìn, không còn dám đối mặt. Làm sao hắn có thể đối mặt đây? Lúc này, ngươi hối hận không? Nếu cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Giọng nói từ dưới đáy lòng lại hỏi. Ta hối hận sao? Khương Vọng tự hỏi. Khi hắn mở mắt, hắn phát hiện hắn đang ở trong một tòa tiểu lâu quen thuộc. Quen thuộc là bởi vì hắn mới rời khỏi nơi này. Chính là tiểu lâu mắn bị bắt ở Trung Sơn Quốc. Phía trước hắn là Triệu Huyền Dương, ôm kiếm gỗ trong ngực. Phía sau hắn là tiểu nhị và thực khách chen chúc nhau ở trong góc tiểu lâu. Hắn đang phải đối mặt với tình thế nguy hiểm, mà những người đó còn đang bàn luận xôn xao. Còn mẹ nó, gian tế ma tộc tại sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Không phải sợ, Triệu Huyền Dương tới rồi, cầu ta kia hôm nay không thoát được đâu. Nhìn hắn chết như thế nào? Người nói nhỏ thôi, đây cũng là gian tế ma tộc, không có chuyện xấu nào không làm, lỡ hắn kéo người làm đệm lưng thì sao? Người tốt thì không làm, còn đi làm chó săn cho ma tộc đúng là đáng chết mà. Những âm thanh thì thầm đối với Khương Vọng đang ở trạng thái thành phần tiên thái mà nói vô cùng rõ. Mỗi một chữ, mỗi một sự căm hận đều lọt vào trong lỗ tai vô cùng rõ. Lúc này hắn đối mặt với Triệu Huyền Dương, cảm nhận áp lực của cái chết. Lúc này hắn nghe thấy những dư lời thì thầm, cảm nhận được ý nghĩ thù địch của những người xa lạ này đối với hắn. Giống như đang bị giam trong phòng tối, chịu đựng tiếng ruồi nhặng vo ve ở bên tai. Không có gì dằn vặt hơn là như này. Cũng không ai biết rằng hắn phải dùng bao nhiêu ý chí thì mới có thể duy trì được sự bình tĩnh của mình. Bọn họ đều cảm thấy ngươi là ma. Giọng nói từ đáy lòng kia hỏi, đừng ngại nói cho bọn họ biết, ma thì phải làm cái gì? Ma thì phải làm cái gì? Dùng tính mạng của những người này để uy hiếp, ép Triệu Huyền Dương lộ ra sơ hở, vì mình mà dễ dụa tạo ra cơ hội trốn thoát. Như vậy thì sẽ không cần bị áp giải tới Ngọc Kinh Sơn, sẽ không bị công thẩm như gian tế ma tộc, mọi chuyện đều có thể cứu vãn. Ta hối hận sao? Khương Vọng lại một lần nữa tự hỏi. Ma nên làm gì? Khương Vọng. Lúc Khương Vọng lần nữa mở mắt, nhìn thấy là gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Đồng Ác. Lúc này trong ánh mắt hắn nhìn, trong ánh mắt nhìn hắn của ông ta, có một chút ân cần. Ngươi sao vậy? Không thoải mái sao? Đây là đạo viện Thành Phong Lâm, trong phòng của Đồng Ác. Thời gian là trước lúc Phong Lâm Thành bị hủy diệt một chút. Mán vừa mới hồi báo toàn bộ động tĩnh của Bạch Cốt Đạo cho Đồng A. Hắn nghi ngờ Bạch Cốt Đạo trong mấy ngày sắp tới sẽ có động tác lớn ở thành vực Phong Lâm, mà hắn vẫn còn bị nhận định là Bạch Cốt Đạo tử. Được rồi, ngươi trở về đi, để ta xử lý. Bên phía Ngụy Khứ Tật ta sẽ tự mình nói. Nỗ lực tu hành, chăm sóc tốt cho muội muội của ngươi. Ít đến phiền ta. Hắn bỏ qua nguy cơ bị Đồng A một trường đánh chết, thẳng thắn thành khẩn nói hết mọi chuyện cho ông ta. chỉ vì muốn tranh thủ một cơ hội cho Thành Phong Lâm. Mà Đồng A trả lời như vậy, đương nhiên hiện tại đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Không có, không có gì. Khương Vọng miễn cưỡng nói. Ở trong khoảng thời gian này, khổ cho ngươi rồi. Đồng A thuận miệng nói. Trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Được. Khương Vọng khách sáo đứng dậy, hành lễ. Sau đó đi ra ngoài. Hắn tận lực khiến cho chính mình bình tĩnh một chút. Nhưng mà làm sao có thể bình tĩnh được đây? Người ngồi xếp bằng sau lưng hắn này là sư trưởng mà hắn đã từng toàn tâm toàn ý tin tưởng. Là phó tướng Tràng Quốc mà sau này bị hắn tự tay giết chết. Người thực sự không có chuyện gì chứ? Giọng nói Đồng A vang lên ở phía sau. Có lẽ là quá mệt. Khương Vọng dừng một chút nói. Nghỉ ngơi một đêm là được rồi. Đi đi. Ngươi về trước đi. Chút nữa ta sẽ sai người đưa cho ngươi hai thanh thuốc an thần. Đa tạ đồng sư. Sau lưng giọng nói của Đồng A lại vang lên. Đúng rồi. Nếu như bọn họ còn tiết lộ tin tức gì cho vị thánh chủ tương lai là ngươi, thì phải nói cho ta đầu tiên. Khương Vọng từ từ đi ra khỏi tiểu viện. Ngoài phòng, ánh mặt trời đầu đông khiến cho hắn ta cảm thấy đặc biệt lạnh lẽo. Biết rồi. Hắn nói. Hắn một mình đi lại trong tòa đạo viện Thành Phong Lâm này. Thỉnh thoảng có sư huynh đệ đi ngang qua chào hỏi hắn. Hắn cũng gật đầu chào lại. Con đường lát đá xanh, một hàng cây phong đỏ, ngay cả bầu trời cũng giống như là tất cả quen thuộc. Hắn giống như là chưa bao giờ rời đi, nhưng mà thực ra đã rời đi quá lâu. Khương Vọng đi qua nơi mình đã từng sống nhiều năm, cảm nhận được một loại phiền muộn mà không ai có thể lý giải được lúc này. Hắn không biết vì sao mình lại quay lại ngày hôm nay. Nhưng hắn biết rằng mình nên làm như thế nào. Đến Ngọc Kinh Sơn hoặc là Cảnh Quốc để vạch trần chuyện này sao? Đến có kịp không? Với thân phận là một đệ tử bình thường của Thành Đạo Viện Tiểu Quốc, cùng với tu vi yếu kém không gì sánh được, có thể gặp được những đại nhân vật có quyền quyết định kia sao? Sẽ có người tin tưởng hắn sao? Thậm chí có thể ra khỏi được Trang Quốc sao? Âm mưu Bạch Cốt Đạo đã bắt đầu rồi. Bố cục của quân thần trên triều đình Trang Quốc cũng đã bắt đầu rồi. Sau khi hắn báo cáo chuyện Thành Phong Lâm cho Đồng A, hắn chẳng lẽ không bị Đồng A theo dõi sao? Hắn đã từng tin tưởng Đồng A, chôn sâu chuyện này xuống đáy lòng, cho đến ngày xảy ra tai nạn đó. Nếu như lúc đầu hắn không có tin tưởng Đồng A, mà dựa vào chính mình cảnh báo người dân trong thành, không kiêng để mà phơi bày âm mưu Bạch Cốt Đạo thì sao? Như vậy hắn có bị xóa sổ không? Hùng thú, tà đạo yêu nhân, luyện công xảy ra sự cố. Còn có nhiều lý do nữa có thể chôn cất một đệ tử bình thường không một chút danh tiếng nào nhận. Nên làm gì bây giờ? Khương Vọng tự hỏi. Trong lúc băn khoăn về tình huống này, hắn lại thấy giọng nói dưới đáy lòng, giống như là một bản thân khác đang trả lời hỏi bản thân hắn. Người đời đều cho rằng ngươi là ma. Ngươi có biết ma sẽ làm gì không? Ma sẽ làm gì? Ma có thể là một chủng tộc, cũng có thể là một thái độ của người ích kỷ cực đoan. Thành Phong Lâm bị hủy, cuộc sống bấp bênh. Thành Phong Lâm bị hủy đúng là một kỳ ngộ, bởi vì nó là kết quả nhiều năm Bạch Cốt Đạo bố trí. Nó tạo nên một viên Bạch Cốt Chân Đan. Chàng Cao Tiện nuốt viên đan này, vết thương cũ liền khỏi, đăng lâm động chân, trở thành chân nhân đương thời. Nếu hắn có thể nuốt được viên đan dược này, Lo gì không thể một bước mà lên mây. Trên thực tế phải tiêu tốn khoảng chừng 2 năm. Đếm không hết những trận chiến sinh tử, dùng hết toàn bộ sự nỗ lực cũng chẳng qua là đạt được nội phù 4 thần thông. Trước mặt Triệu Huyền Dương không có một chút năng lực phản kháng gì. Lần này nó có thể cướp miếng ăn trong miệng hồ, nuốt được viên bạch cốt trần đàn kia. Ai có thể nói hắn không thể đạt được thần lâm? Còn có thêm Minh Trúc này đang ẩn giấu trong Thông Thiên Cung. Minh Trúc có thái tổ Trang Quốc Trang Thừa Càn đang lạnh lùng rình mò. Nếu có thể lợi dụng vô sinh kiếp này, có cách nào có thể đồng thời tính kế được cả Trang Thừa Càn và Bạch Cốt Tà Thần hay không? Bạch Cốt Tà Thần muốn cướp đi mọi thứ của Trang Thừa Càn. Trang Thừa Càn thì muốn ngầm chiếm đoạt thần quyết, thần quyền của Bạch Cốt Tà Thần. Hắn hiện tại đã biết được thủ đoạn, biết trước của cả hai bên. Dưới tình huống chưa lật lá bài, có khả năng làm ngư ông đắc lợi, chiếm mọi lợi ích hay không? Nếu như thành công, như vậy thì hắn là vào năm 3919 đạo lịch, liền có thể đăng lâm động chân, đồng thời nắm giữ quyền U Minh. Chỉ là một Triệu Huyền Dương, tính là cái gì? Phẩy tay thì cũng đủ diệt trừ. Thiên hạ còn ai có thể dám vu khống hắn thông đồng ma tộc đây? Cho dù hắn mang theo huyết khôi chân ma trên người, thì ai có thể đàm tiếu? Mọi người chỉ biết khen ngợi sự cường đại của hắn, ca ngợi chuyện hắn có thể luyện chân ma thành khôi lỗi. Lý Nhất là chân nhân đương thời trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Hắn có thể phá vỡ kỷ lục này, trở thành chân nhân trẻ nhất, chưa đầy 18 tuổi. Hắn chính là đệ nhất chân chính của Hoàng Hà Hội, hoàn toàn có tư cách xen vào chiến sự đường của Đại Tề. Cảnh tượng đó là như thế nào? Đỗ Như Hối chỉ như là con ba ba trong lòng bàn tay hắn. Chàng cao tiện, tiện tay là có thể tiêu diệt. Hải Tông Minh còn dám mơ ước Hồng Trang Kính hay là không? Bích Châu bà còn dám vung vọng động lòng tham hay là không? Quý Thiếu Khanh còn dám có lòng khiêu khích hay là không? Ngay cả cô Hoài Tín cũng giết. Có ai trong thiên hạ không thể giết? Chân nhân đương thời 18 tuổi lại còn nắm giữ thần quyền U Minh. Mất bao lâu có thể đạt thành diễn đạo? Quân thần Đại Tề Khương Mộng Hùng có thể còn bao che khuyết điểm như vậy hay không? Lâu chủ Điếu Hải Lâu nguy tầm còn có thể ngạo mạn như thế hay không? Thiên hạ đều cho rằng ta là ma. Lúc ta là ma, thiên hạ sẽ khác. Trong động ma dưới đáy hồ Nam Thạch Thượng Cổ, trung tâm kia lặng lẽ khuếch tán, sóng gợn. Có một quyển sách gia thú cổ xưa từ từ hiện ra, như có một dạng linh trí nào đó bay đến trước mặt của Khương Vọng đang ngồi nhắm mắt khoanh chân, chậm rãi mở ra. Văn tự trên sách gia thú chắc hẳn là đạo văn, bởi vì chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể hiểu. Nhưng mà những chữ viết vạn vẹo quái đản lại khác hoàn toàn với đạo văn bình thường, có lẽ có thể xưng là ma văn. Phần mở đầu viết 4 chữ, cực kỳ hung tàn: Thất Hận Ma Cộc. Quyển sách gia thú này bay lơ lửng trước mặt Khương Vọng, giống như một lá cờ hiệu. Mà Khương Vọng lúc này đang nhíu chặt chân mày, giống như đang phải đưa ra một loại lựa chọn đau khổ nào đó, không thể tự chủ đưa tay ra. Hắn muốn lấy lá cờ kia, giống như là một nghi thức cổ xưa nào đó. Hắn muốn hôm nay đối mặt với sự thay đổi quán. Cánh tay thon dài mạnh mẽ luôn chỉ cầm kiếm kia, mà chậm rãi tiến lại gần quyển sách da cổ xưa. Nhưng mà ngay lúc đầu ngón tay sắp chạm đến, thì dừng lại. Trên trán hắn tràn đầy sự đau khổ, sự dày vò đấu tranh đều hiện ra cả. Tay Khương Vọng chậm chạp không hạ xuống. Quyển sách da thú cổ xưa này giống như là có chút bất an khó nhịn. Từng đám ma văn trên nó bay lên. Ma văn có âm thanh. Một âm thanh vừa to lại vừa hung dữ. Theo những sao động của ma văn này, quanh quẩn bên trong tòa thượng cổ ma quật, khiến cho người ta nghe cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi, say mê. Thanh âm kia tụng rằng: Hận thiên bất nhân, hận địa vô đức, hận nhân tuyệt nghĩa, hận điên đảo hắc bạch, hận tự tư duy kỷ, hận thế gian vô công lý, hận vạn cổ tuyệt ngô danh, hận ngã hận thế nhân như cừu thù, thế nhân hận ngã ứng như thị, sát phụ chi cừu, bất quá như thử, đoạt thế chi hận, bất quá như tử, thượng thế thượng vô nhân, bất sát khả thế thượng vô nhân, bất khả sát ngã dạ. Dịch nghĩa: hận trời nhẫn tâm, hận đất thất đức, hận người tuyệt tình, hận đồi trắng thay đen, hận ích kỷ chỉ biết mình, hận thế gian không công bằng, hận người đời quên mất tên ta. Ta hận người đời như kẻ thù, người đời cũng hận ta y như vậy. Thù giết cha chẳng gì hơn được, thù đoạt vợ cũng chẳng gì hơn. Trên đời không ai không thể giết, người đời ai cũng có thể giết ta. Ma âm này giống như đã chứa đựng sức mạnh kinh khủng. Tòa thượng cổ ma quật đã bị bỏ hoang nhiều năm, không còn mấy quy tắc này, vậy mà lại mơ hồ có cảm giác phục hồi mấy phần sức sống. Tất cả cùng bắt đầu hành động. Giống như là bên trong mật ao tĩnh lặng, chỉ có bùn khô, lá úa, bỗng nhiên được rót vào một dòng nước chảy. Cho nên mọi thứ đều có khả năng. Bộ thất hận ma công này, phần dạo đầu đã có khí thế như vậy, ngang nhiên hận trời đất, thù hận chúng sinh, coi thiên hạ là kẻ địch. Sự cường đại của nó tất nhiên không thể nghi ngờ. Ngón tay đang cách quyển sách giá thú không xa của Khương Vọng hơi hơi run một cái, như là có một áp lực nào đó ép ngón tay quán rơi xuống dưới. Hắn lúc này vẫn nhắm chặt mắt, giống như vĩnh viễn trầm luôn trong một giấc mộng không thể tỉnh. Khuôn mặt trước kia thanh tú sạch sẽ, hiện tại đang bị một loại thống khổ và tối tăm bao phủ. Nguyên lực run rẩy, hơi thở sao động, quy tắc ma quật chậm rãi hồi phục, giống như là cho thấy thế giới này đang chờ đợi lựa chọn quán. Đợi quyết định cuối cùng của người trẻ tuổi này, dường như có vô số, vô cùng vô tận ma khí, không biết từ đâu tràn tới, quay cuồng ở bên trong thượng cổ ma quật này, giống như là thần dân đang chờ đợi quân vương của mình vậy. Vạn giới hoang mộ tĩnh mịch kia đang đợi một sức mạnh mới được sinh ra. Bên trong một tiểu lâu ở Trung Sơn Quốc, trước mặt Khương Vọng, người đang giằng co với Triệu Huyền Dương, xuất hiện một quyển sách gia thú. Tu thất hận ma công, giết Triệu Huyền Dương dễ dàng, chẳng khác gì giết một con súc vật. Bên trong đạo viện Thành Phong Lâm ở Trang Quốc, trước mặt Khương Vọng đang đi dạo, quyển sách gia thú cổ xưa bay lơ lửng trong không trung. Giọng nói dưới đáy lòng giận dữ gầm lên: người đời đều nói ta làm ma, vậy thì dứt khoát làm ma cho bọn chúng xem. Tu thất hận ma công ta, sau đó trở thành thiên hạ vô địch, để xem thế gian này còn ai dám tiếp tục đối nghịch với ta, hận ta, vu oan hãm hại ta. Chỉ có người thuận theo ta, thần phục ta, quỳ bái ta. Hiện thực và ảo ảnh đan xen, hiện thực và cảnh mông chiến đấu. Dường như dưới tầng tầng lớp lớp cuồng phong, ý chí Khương Vọng như là ngọn đèn cầy chớp tắt trong gió. Ngay từ mộng cảnh ở Ngọc Kinh Sơn, ý chí suy sụp quán đang bị bẻ gãy, rơi xuống vực sâu không đáy. Bên trong ma quật thượng cổ dưới đáy hồ Nham Thạch, cánh tay đưa ra trước của Khương Vọng, chỉ muốn nắm lấy cái quyền thất hận ma công này vào trong tay. Nhưng mắt hắn vào lúc này mở ra. Đó là một đôi mắt vẫn còn thống khổ, vẫn còn mê mang, vẫn còn dằn vặt. nhưng mà đôi mắt này nhìn về quyền tuyệt thế công pháp Thất Thận Ma Công trước mặt một cách thản nhiên, không hề có sự tham lam, muốn có được, không hề để ý đến nó. Người đời nói ta là ma, thì ta chính là ma sao? Tu sĩ trẻ tuổi này hỏi như vậy. Giọng nói bình tĩnh của hắn vang lên trong tòa thượng cổ ma quật hoang vắng này. Người đời nói ta là ma, thì ta liền trở thành ma sao? Bên trong cơ thể của hắn có bốn nguồn sáng liên tiếp sáng lên, ánh sáng thần thông bộc lộ bản tâm. Giọng nói hắn càng réo rắt, càng vang dội. Khương vọng ta là một nam nhi, thân cao bảy thước, đầu đội trời, chân đạp đất, có ý chí của chính mình, có ước muốn của bản thân, sống ở trên đời chẳng lẽ lại vì một lời nói của người khác mà sống thôi sao? Cánh tay nắm lấy quyển sách gia thú kia chợt thu về, keng một tiếng, trường tương tư rời vỏ, bay vào tay hắn, không một chút do dự chém xuống quyền Thất Hận Ma Công này. Bên trong tiểu lâu kia của Trung Sơn Quốc, Khương Vọng cầm kiếm trên tay, đối diện với Triệu Huyền Dương nói: các người có 40 giây để rời khỏi chỗ này. Sau 40 giây, ta sẽ dốc hết toàn lực liều chết một trận. Hắn bình tĩnh nói ra những lời này, từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn cuốn sách cổ xưa kia một cái nào. Đây là tuân theo sự lựa chọn của bản tâm, cho dù có cho ta lựa chọn 1.000 lần, 1.000.000 lần, thì kết quả vẫn là như vậy. Ta chắc chắn. Bên trong đạo viện Thành Phong Lâm, Khương Vọng một mình đi về phía trước. Hắn đã suy nghĩ thấu đáo. Một là thần thông Triệu Nhữ, một là thông qua Triệu Nhữ Thành, mời vị đặng thúc thần bí kia ra mặt, cảnh báo âm mưu của Bạch Cốt Đạo trong Ngọc Kinh Sơn. Hay là thông qua Thái Hư Uyển Cảnh, mời chân vô địch tạm thời vẫn chưa bộc lộ thân phận kia hỗ trợ, báo với Tam Hình Cung chuyện này, mời người Hình Cung đến Trang Quốc. Biện pháp chỉ cần chịu khó nghĩ thì nhất định sẽ nghĩ được. Bất luận thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Thành Phong Lâm lại bị hủy diệt một lần nữa. Không thể nào làm như là Trang Cao Tiện, ngồi nhìn nhiều người chết đi như vậy, chỉ để đạt được thu hoạch sau cùng. Có lẽ bọn họ còn có thể sống tốt hơn, có tương lai tươi sáng hơn, có thể dễ dàng đạt được mục đích hơn. Nhưng mà Khương Vọng hắn không giống với bọn họ. Không cần giống với họ. Quyển sách gia thú đại biểu cho sức mạnh cường đại kia đang ở ngay trước mắt của hắn. Chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến. Hắn lại dùng một cước dậm nó xuống dưới chân, sải bước đi xa. Một cảnh hư thực khó phân đều đã vượt qua. Ở bên trong ma quật thượng cổ không một tia sáng, Khương Vọng chém một kiếm xuống, lăng lệ quả quyết, không một chút do dự. Trước lúc kiếm phòng chém xuống, quyển sách gia thú kia đã biến mất trong không trung rồi. Giống như một bọt khí nát vụn, lại giống như là một tiếng thở dài vô cùng nhẹ, không còn thấy nữa. Tìm kiếm khắp nơi cũng không còn nhìn thấy chút dấu vết tồn tại nào của nó. Đối với những gợn sóng hắc ám đã gần như hoàn toàn bình ổn, Khương Vọng tất nhiên cũng không có xem xét kỹ. Hắn chỉ cảnh giác với thứ sức mạnh vừa mới ăn mòn ý chí quán, cùng với sức mạnh liên quan đến quyền Thất Thận Ma Công kia. Lúc này cầm kiếm trên tay, ánh mắt hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, giống như là một dòng suối trong vậy. Những thống khổ và dằn vặt toàn bộ chìm xuống đáy nước. Thứ người ta có thể nhìn thấy chỉ có sự kiên định không chịu thỏa hiệp, cùng với sự kiên định không gì thay đổi được. Mà những thứ ma khí lúc đầu quay xung quanh hắn, gần gũi với hắn, sau khi mất đi sự ủng hộ của hắn, dần dần ủ rũ. Nhưng mà trước khi hoàn toàn biến mất, giống như là một dạng hồi quang phản chiếu, bỗng nhiên vây quanh, ở giữa không trung ngưng tụ thành một dòng ma văn vặn vẹo và quái đản, mơ hồ bóp méo không gian. Chữ này có nghĩa là chấp mê bất ngộ. Khương Vọng được chứng kiến nhiều kiểu đạo văn. Khác với văn tự mà hắn học tập từ nhỏ ở Trang Quốc, sau đó lại tiếp xúc với văn tự Tề Quốc, loại văn tự đạo văn này được truyền thừa từ cổ xưa, có bí mật cực lớn. Bất luận có biết chữ hay là không, người nhìn thấy chỉ cần nhìn qua liền hiểu. Tương truyền rằng, lúc đại năng sử dụng đạo văn, chỉ dùng một chữ thì đã tạo nên một thiên văn chương. Chỉ viết thưa thớt mấy chữ, vô cùng tùy ý, vũ trụ sinh diệt, thế gian muôn vẻ đều trong đó. Lúc này người bình thường cũng có thể sử dụng văn tự các quốc gia, thì là một loại diễn biến bình thường hóa thái độ, giúp người bình thường dễ dàng giao lưu, truyền thừa, cũng có thể nói là một loại phát tán đạo, diễn giải. Cơ bản của đạo văn là ở người sử dụng, chứ không phải là người đọc. Đại năng sử dụng đạo văn, dùng một chữ có thể biểu đạt đạo lý. Tu sĩ bình thường có lẽ là muốn làm vậy, thì phải biên soạn một bộ điển tịch thì mới được. Nhưng tu sĩ bình thường cũng có thể dùng cái phương thức biên soạn điển tịch để trình bày và phát huy đạo của mình. Há không phải là chứng cứ cho thấy sự phát triển không ngừng của thế giới tu hành sao? Nhìn qua ma văn và đạo văn dường như là có cùng nguồn gốc, ít nhất là ở tầng thứ giống nhau, thì có hiệu quả gần gũi. Thất Hận Ma Công trước đó, có phần mở đầu là ma văn, cũng chỉ cần nhìn qua là hiểu, tương ứng với ma tâm của nó, ước chừng một âm là một chữ là một ý. Lúc này ma khí tụ lại thành từ một ma văn, chỉ một chữ, nhưng lại có ý vị kéo dài. Đây là tầng biểu đạt cao hơn của ma văn. Hiển nhiên lúc trước chắc hắn chỉ là ma công tự mình dụ dỗ, nhưng mà giờ là sự tồn tại nào đó không kìm nén được, cách giới gây ảnh hưởng. Những ma văn vô cùng hàm ý này tuyệt đối không phải là thứ mà ma đầu bình thường có thể sử dụng. Nó cường đại, lại càng khí thế. Từ sức mạnh mà nói, là một sự tồn tại khổng lồ. Vì thế, vì nó có thể khiến cho Khương Vọng thấy được, liền ấn vào trái tim của Khương Vọng, kiên cố, không thể phản kháng ấn vào. Giờ phút này lòng hắn đều bị chữ này lấp đầy, giống như chân lý trong thiên địa, không thể sửa đổi, lại giống như là mảnh đất trời này đang khiển trách hắn vậy. Cớ gì lại cứ mãi chấp mê bất ngộ? Có thể giải thích theo hai cách. Một mặt là trách Khương Vọng cố chấp với thân phận nhân tộc, chịu thiệt thòi cũng không chịu nhập ma, có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngu xuẩn không biết cái gì nên lấy, cái gì nên bỏ. Không biết thiệt hơn chính là chấp mê bất ngộ. Mặt khác muốn khiến cho Khương Vọng mê muội ma tộc, không tỉnh lại nữa. Trong lúc của trách, mê hoặc tâm trí Khương Vọng. Đây là ý vị truyền biến thứ hai của chữ này. Chẳng qua nó chỉ là một văn tự, một ký hiệu mà thôi. Nhưng mà sau khi nó xuất hiện, giống như đám nắm giữ mọi thứ ở đây, khống chế tất cả quy tắc. Lúc này mọi suy luận, mọi diễn biến trí tuệ đều hướng đến chữ ma này. Bởi vì ngay lúc này, đây chính là chân lý. Vì sao không nhập ma? Câu hỏi này đồng thời vang lên bên trong tai lẫn trong tim, đồng thời tác động lên thân thể, thần hồn. Ma âm rót vào tai, ma âm đầy cõi lòng, ma khí vạn vẹo, thậm chí còn tràn vào thông thiên hải, lan tràn khắp ngũ phù hải. Ma khí xâm chiếm, âm một tiếng. Trên bầu trời ngũ phù hải, bốn tòa nội phủ đồng thời hiện ra. Một vòng mặt trời đỏ rực, một mảnh trăng rằm đen trắng, một ngôi sao màu trắng như là xương, một tiên nhân không có ngũ quan, tay cầm trường kiếm, thân mặc tà áo xanh phiêu phiêu ở trong gió. Cảnh tượng lừng lẫy như vậy, thế gian hiếm có. Thần thông cự ma. Giữa không trung ngũ phù hải, chỉ thấy mây tầng tàn ra, vân đỉnh tiên cung ầm ầm di chuyển, linh không điện thu vào một lượng nguyên lực kinh khủng. Vân tiêu các khống chế toàn bộ những tòa kiến trúc, biểu đạt sự kháng cự. Tiên danh không thể ô uế được. Trên ngũ phù hải, thiên địa cô đảo cực lớn lù lù bất động, Đạo mạch đằng long ở trên thiên địa cô đảo kia xúc động phát ra tiếng lòng ngập. Thiên địa cô đảo chấn áp sóng gió, thông thiên cung chống lại kẻ ngoại xâm. Giờ phút này bên trong thượng cổ ma quật dưới đáy hồ Nam Thạch, Khương Vọng khoanh chân ngồi một mình trên tảng đá lớn gần cối xay, đối diện với ma văn vặn vẹo quái đản kia. Kiếm của hắn được nắm chặt trong tay, trên cơ thể hắn có bốn nguồn sáng vô cùng chói mắt: Tam Muội Chân Hỏa, Lạc Lối, Bất Chu Phong, Kiếm Tiên Nhân. Bốn luồng ánh sáng thần thông kết hợp thành một thể đang kêu gọi. Luồng ánh sáng thứ năm cùng nhau tiến lên. Từng đứng trên đỉnh vinh quang hạng nhất Hoàng Hà Hội, ở bên trong quần tinh lộng lẫy, tự mình tỏa sáng rực rỡ, ở Tề Quốc đạt được vô tận ân thưởng, đạt được quan chức hầu tước, nổi danh khắp thiên hạ. Người đời khi nhắc về hắn đều phải xưng tụng hắn là thiên hạ đệ nhất nội phủ. Người nước Tề khi nhắc đến Khương Thanh Dương đều nói hắn là một người tín nghĩa. Vậy mà chỉ một cái chớp mắt, ở trong thành Lâm Chi xôn xao dư luận, lời đồn đãi bay đầy trời, trở thành một người ăn bám, bán đức cầu vinh, giả nhân giả nghĩa, tiểu nhân vô sỉ, bị hãm hại, bị đuổi giết, bị phỉ báng. Vất vả lắm mới lấy lại được trong sạch, rửa sạch bùn nhơ, lại bị chuộc cho một cái mũ nặng hơn, chính là thông đồng với ma tộc. Từ một người vừa mới được gột rửa hiểm nghi, phản đồ Tề Quốc, biến thành một kẻ phản đồ nhân tộc, tính chất ác liệt hơn rất nhiều. Kẻ ác trong thiên hạ, không ai vượt qua được Khương Vọng. Từ đỉnh núi đến đáy bùn, từ người vang danh thiên hạ đến một kẻ chẳng đáng ở trên đời, chẳng qua cũng chỉ mất có mấy ngày. Thế gian phồn hoa chỉ là như một giấc mộng, thức dậy từ mộng mới nhận ra biến biển cả đã hóa nương dâu. Nhưng mà Khương Vọng có từng thay đổi không? Lúc vinh quang nhất, hắn có từng khinh bỉ người khác không? Lúc thấp kém nhất, hắn có hận kẻ thù truyền kiếp hay không? Oan có đầu, nợ có chủ, tình có nắm, tín có giao. Giây phút này hắn không một chút do dự, nhìn ma văn kia. Ma văn ẩn chứa vô vị vô cùng, đại biểu cho chân lý phương thiên thạ, phương thiên hiện tại. Mỗi một chữ đều hiện lên quy tắc thế giới, thuận thì sống, chống thì là chết. Nhưng Khương Vọng có chân lý của chính mình. Ánh mắt hắn kiên định, tiếng nói như là kiếm kêu, rào rào nói: Đạo của ta vẫn tại tâm, kiên định kiếm này. Ầm một tiếng, bên trong ngũ phù hải, toàn nội phù thứ năm huy hoàng hạ xuống. Đó là một toàn nội phù màu vàng ròng, một loại lộng lẫy trường tồn lưu truyền, không thể xóa nhòa, vĩnh viễn không phai màu. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, buồn ngủ quá, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.